Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 2613, chương 2613, vạn la thiên lôi. Bát Hồ so với Diệp Lăng càng thêm khiếp sợ, vừa rồi ngắn ngủn va chạm, thiếu chút nữa làm cho trong cơ thể hắn khủng bố ngưng thực lực lượng trực tiếp giải tán. Đây chính là theo chưa có phát sinh qua đó à. Hắn là ai vậy? Hắn chính là Bát Hồ Thần Tôn a. Bản thể là một cái mở mang vô biên hồ lớn hóa thành. Không nói, thần lực của hắn rộng lớn, đơn giản là hàng cổ không có. Cũng chính bởi vì như đây, cái kia vị có thể so với Âm Dương Đạo Cung cung chủ tồn tại, mới sẽ đem hắn cho thu làm ký danh đệ tử. Nếu không, hắn câu nào tư cách? Chính là bởi vì như đây, cho nên thần lực của hắn, một mực cùng cảnh giới thậm chí là cao một cảnh giới chung đều quét ngang vô địch. Bây giờ lại bị người cho nghiền ép rồi hả? Làm sao có thể, người lực lượng làm sao sẽ mạnh như vậy? Bát Hồ Thần Tôn đều là mắt choáng váng, trước mắt một cái thành thần tài bao nhiêu năm tiểu gia hỏa. Dĩ nhiên tại thần lực phía trên, vững vàng đưa hắn cho nghiền ép, điều này làm cho hắn căn bản không thể tin được. Bát Hồ, thù mới hận cũ, nay ngày ngươi chắc chắn phải chết. Táp, Diệp Lăng nghiêm nghị cười, trong tay diệt tiên kiếm, ở cổ tay của hắn chi trên, lên, trực tiếp hiện lên một cái quỷ dị ánh sáng, mà hậu thân ảnh hướng Bát Hồ giết tới. Vô liêm sỉ, ngươi tốt lớn cầu đảm. Thật sự cho rằng cùng bổn tọa liều mạng một cái thì có tư cách hướng ta xuất thủ ấy ư? Ta nghiền ép ngươi. Sau một khắc, cái này Bát Hồ Thần Tôn cũng là thình lình lao ra. Thân ảnh của hai người trực tiếp đụng vào nhau, mà sau kịch chiến ở tại nửa khoảng không bên trong, từng cổ đáng sợ lực lượng theo hư không thình lình bạo tạc. Diệp Lăng cùng Bát Hồ Thần Tôn thân ảnh không ngừng va chạm giao thoa lấy. Dĩ nhiên khiến người thấy không rõ lắm thân ảnh, chỉ là hư không bên trong không ngừng bị hai người oanh kích cho chấn oanh đạp vỡ nát. Từng cổ một đáng sợ lỗ đen lập tức xuất hiện ở hư không bên trong. Cùng này đồng thời, cái kia con chó vàng cùng điểu ra, ở phía dưới đoàn người bên trong, cũng là điên cuồng chém giết. Cái kia một đám thực lực thua xa với hai vị này mọi người, trực tiếp lâm vào tuyệt vọng. Điều ra cùng con chó vàng, mặc dù nói không bằng Bát Hồ Thần Tôn cùng Diệp Lăng, nhưng là dầu gì cũng là đường đường thần tôn a. Hơn nữa thiên phú dị bẩm, thủ đoạn kinh người, ở hai người rít gào sát lục phía dưới, này tên phảng phất không có đầu con ruồi tựa như bị giết không ngừng loạn trốn, căn bản không bất kỳ sức đánh trả. Còn Bách Hiểu Xanh này thì tác thì là đứng ở một cái to lớn thủy lao bên trong. Cái này thủy lao không có cửa, ở hắc ám trong không gian chỉ có một vũng màu đen hồ nước, mà ở trong nước hồ gian tác thì là có một khối quỷ dị đá màu đen. Đá màu đen lên chính là từng đạo như con kiến lớn nhỏ trong suốt thân ảnh. Cái này trong suốt thân ảnh không phải khác, chính là Bát Hồ Thần Tôn bắt xuống cái kia từng đạo linh hồn. Mà Mạc Tinh thân ảnh thình lình đã ở này liệt, chỉ là ở nơi này hồ nước bên trong có từng đạo khí tức quỷ dị phảng phất lôi điện một dạng đang không ngừng toát ra, phun ra nuốt vào lấy. Những khí tức này phun ra nuốt vào vị trí không phải khác địa phương, chính là đá lớn này đầu chi lên, hướng những thứ kia trong suốt tên liền hung hăng đánh tới. Đùng ngùng đánh vào cái kia từng đạo bị nhốt linh hồn phía trên. Những thứ này linh hồn chi thể bị đánh chính là oa oa kêu loạn, bi thảm vô cùng, loại này tiếng kêu thảm thiết, nghe Bách Hiểu Xanh trong lòng đều là rợn cả tóc gáy. Sâu hấp một hơi, nhìn đại phía trên tảng đá những thứ kia linh hồn cắn răng. Đáng chết, người này dĩ nhiên không được vạn la thiên lôi trận. mỗi ngày mỗi đêm ngao giết bọn người kia. Nhưng sau luyện hóa ra thuần túy linh hồn chi lực, dung nhập vào cái này hắc thủy bên trong, lấy công hắn tu luyện. Loại tu luyện này phương thức, tưởng chừng như là nghịch thiên a, quá mức ác độc, tên đáng chết này, tưởng chừng như là tại tìm chết. Bách Hiểu xanh cái trán trên, lên, gân xanh băng băng băng nhúc nhích. Loại này thủ đoạn, hắn mặc dù là biết, nhưng là cơ hồ không có người thi triển qua, bởi vì có làm trái thiên hợp. Nhưng là, nay ngày hắn cũng là chân chân thực thực thấy được. Mênh mông tinh không bên trong, cường giả vô số, đủ có những thứ kia tàn bạo tên, thường thường làm ra thương thiên hại lý việc, thậm chí vui giận vô thường. Còn có một số tên thường thường tung hoành mênh mông tinh không. Chứng kiến những thứ kia nhược tiểu chính là tinh thần, sẽ bạo khởi sát cơ, thậm chí chỉ một cái mẫn diệt toàn bộ tinh thần cũng là bình thường. Bất quá, có thì có thể dù sao vẫn là số ít a. Bây giờ Bách Hiểu Xanh thấy như vậy một màn, đặc biệt trong đó còn có Mạc Tinh đang điên cuồng dùng răng. Hắn thiếu chút nữa tan vỡ. Mạc Tinh ngươi nhịn xuống. Nhịn xuống a, lại có mấy phút, đại trận này ta là có thể phá, là có thể cứu ngươi ra ngoài. Bách Hiểu Xanh cắn răng nghiến lợi quát, lập tức chỉ một điểm. Tay hắn chỉ nhọn, một đạo giống như bạch vụ một dạng lực lượng, trực tiếp tiêu xạ đến rồi cái kia hắc hồ bên trong. Sau một khắc, toàn bộ hắc hồ đều là bộc phát ra một không có gì sánh kịp đáng sợ lực lượng. Là cái kia bạch vụ một dạng lực lượng cho nhấc lên. Như kinh đào hái lãng một dạng. Ba ba ba, cái này bị nhấc lên hắc hồ nước, không ngừng phát ở bốn phía. Tuy nhiên lại quỷ dị không pháp tới gần đến tảng đá lớn kia đầu bốn phía. Một ngày tới gần, liền quỷ dị tiêu thất. Suy suy, chỉ là hắc hồ nước tiêu thất, cũng giống như là hủ thực hư không tựa như lệnh bốn phía hư không đều toát ra từng sợi khói xanh. Rất quỷ dị, một ngày phá hỏng cái này vô hình trận, ta muốn phá cái này vạn la thiên lôi đại trận, tưởng chừng như là dễ như trở bàn tay. Diệp Lăng, nhất định phải ngăn trở cái kia bát hồ thần tôn a. Bách Hiểu Xanh nhìn không ngừng bạo tạc, văng lên vô số hắc hồ thủy, ở hủ thực hư không, trong mắt của hắn không ngừng hơi hơi rung động, sâu hấp một hơi, Mạc Tinh, kháng chủ a, hắn trơ mắt nhìn, đứng ở đá lớn trên Mạc Tinh, nghiến răng nghiến lợi, thậm chí là ôm đầu gào lên đau đớn. Thân thể hầu như đều nhanh tét tựa như sắp không chịu nổi. Cùng này đồng thời, ở thần vương cung bên trong, Diệp Lăng cùng bát hồ thần tôn, hầu như đã tới sát điên cuồng. Hư không bên trong không có một hoàn hảo chi chỗ, đều đổ nát vỡ vụn lấy. Không ngừng có khủng bố vô biên sóng sức mạnh tịch quyển mà ra. Dường như sóng mây xẹt qua. Diệp Lăng là càng giết càng điên cuồng. Cái này bát hồ thần tôn là rất cường đại. Quả thực danh bất hư truyền. Lực lượng biêu hãn. Thần lực rộng lớn vô biên. Tuyệt đối là không thiếu cường giả khắc tinh. Mặc dù là kích thương hắn, đối với ảnh hưởng của hắn cũng không có quá lớn. Bởi vì trong cơ thể hắn cuồn cuộn thần lực rộng lớn vô biên, tạo thành thương tổn còn chưa đủ hắn diễn sanh khôi phục. Hết cách rồi, hắn thể tích lớn a, thần lực nhiều a, nhưng là, ở Diệp Lăng xem ra, hắn trừ cái này một điểm, còn có thần niệm lực bên ngoài, còn lại toàn bộ đều là đống cặn bã, tỉ như thần thông, lại tỉ như thiên đạo chi lực. Lời nói khó nghe, hắn hoàn toàn chính là một thịt heo khiên. Đơn thuần dựa vào lực lượng quét sạch tứ phương, nhưng là gặp Diệp Lăng, hắn xem như là xui xẻo. Diệp Lăng tu vi biêu hãn không gì sánh được, hơn nữa bùng nổ thần thông, cũng đều có thể ở trong nháy mắt dành cho hắn lớn nhất đả kích, làm cho hắn bị thương càng thêm tổn thương. Lại thêm trên, lên, lôi chi một đạo, Diệp Lăng cơ hồ là kiếm kiếm nước chảy mây trôi. Thế không thể đỡ a. Mấu chốt là Lôi Chi một đạo có cảm giác tê dại thấy a. Cho nên cái này Bát Hồ Thần Tôn xem như là bi thương thúc dục. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?